TR Antakemichi Tử Thần Thiếu Niên Tổng Mạn. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Takemichi, mục đích của cậu đã thành công rồi. Đúng vậy, từ nãy giờ là cậu cố ý câu giờ chứ con người cậu trước giờ rất lương thiện, chẳng biết xỏ xiên mỉa mai ai là gì, vậy nên đừng hiểu lầm tội cậu lắm đó. Kukui tranh thủ đám người đánh nhau như xả giận không chú ý đến tình huống cậu lúc này. Takemichi lủi thủi vừa cầm dù vừa chạy đi tìm người mình cần tìm. Sột soạt, có người nhắm vào cậu. Takemichi nhíu mày né sang một bên xếp dù lại đỡ cú đánh tới. Không tệ nha, là thằng khốn thủ lĩnh Mibius. Chết tiệt, cản trở giữ thần, đối thủ của mày là tao. Miki từ xa chạy tới dùng nắm đấm tới tấp vào gã khiến gã sơ ý trúng một đòn ngã ra đất. Takemichi bình tĩnh giơ ngón cái với Miki rồi bỏ chạy tiếp đi vào trong tìm người. Ôi là trời, mong câu giờ nãy giờ thuốc sẽ ngấm kịp lúc để gã Kiyomasa đó không đâm được Draken. Côn, trái lại với mong đợi của cậu là Draken đã nằm trong vũng máu rồi. Takemichi bất giác đình trệ hơi thở của mình, đôi mắt lam nhấp nháy tràn đầy khiếp sợ không tin tưởng. Không thể nào, thuốc rõ ràng phải phát huy tác dụng mới đúng chứ. Draken, Côn, này tỉnh dậy đi, mẹ kiếp tao đưa mày đến bệnh viện. Takemichi vác Draken trên vai mình cố gắng lắm cũng chỉ nhích từ từ mà thôi. Takemichi, Kenshin giao cho mày đấy. Miki lần đầu nghe giọng hốt hoảng của Takemichi cũng thấy đã xảy ra gì đó không ổn. Quả nhiên, muốn chạy tới cũng không được vì vướng tên điên này, chỉ đành giao cho Takemichi thôi. Takemichi, Kun, Draken, Kun bị làm sao rồi? Hina cùng Emma thấy rõ cậu đi ra cùng Draken đang chảy máu thấm ướt áo ngoài liền sững sờ xen lẫn lo sợ không thôi, Emma sốc đến mức không kiềm được khóc ra rồi. Emma đừng khóc, Draken, Kun sẽ ổn cả thôi, Hina cậu mau gọi xe cứu thương đến nhanh nhất có thể nhé. Xoẹt, Takemichi sau khi làm dịu tinh thần cho Emma và nhờ vả Hina, cậu không chút do dự xé đi cái cánh tay áo kimono của mình xuống rồi vén áo Draken lên để thấy rõ vết thương sâu bên phải chảy máu không ngừng. Takemichi chỉ mím môi, nhíu đôi chân mày lại chậm máu cho chắc để hắn không phải mất máu quá nhiều dẫn đến đi sớm hơn nữa. Chẳng phải thằng nhóc khốn khiếp lần trước sao? Làm bạn với Miki cũng sống tốt lắm nhỉ? Giờ thì mày còn nghĩ mày cứu được Draken? Hừ, đừng làm tao nực cười. Kiyomasa cùng đàn em của nó đi đến tràn đầy đắc ý, nhìn xuống cậu mà khinh thường. Tao phải hỏi thật, cái bụng của mày mạnh đến mức nào vậy? Tao rõ ràng câu giờ cũng khá lâu mà mày vẫn còn thời gian đâm Draken. Côn, mé thất bại đầu đời. Takemichi mắt cá chết nhìn chúng tự hỏi xong lại vì quá đau đớn mà gục ngã ôm đầu khóc giống. Ủa gì vậy, ủa đã ai làm gì nó đâu? Hắn tỉnh không đúng lúc thì phải. Có cần ngất tiếp không? Ngất nữa có đi luôn không? Takemichi, Kun đừng quá đau buồn, tuy không biết nguyên do nhưng nếu là do đám người này Hina sẽ đứng ra bảo vệ Takemichi. Kun, còn gì bằng hơn lúc này, Crush chắc chắn sẽ rất cảm động mà tim đập thình thịch vì cô. Hina cảm ơn cậu, nhưng nó đến rồi. Takemichi ngẩng đầu đưa đôi mắt xanh dương ngập nước rưng rưng như cún con trông đáng thương muốn nhũn tim. Lại chỉ trong một khắc lại biến trở lại ma mãnh như hồ ly nhỏ. Cậu nhếch môi cười cười đưa mắt nhìn ở đối diện tên nào tên nấy đã bắt đầu ôm bụng, mặt trắng mặt xanh tái mét, chân thì quéo vô trong run như cầy sấy. Mày làm gì bọn tao? Ôi da, trời thuốc tụi bây nha. Nhưng giờ mới phát huy công hiệu nên tao cũng giàu lắm đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khẽ nhún vai kết hợp gương mặt ngây thơ vô. Số, tội hét lên, bộ ngũ Mizo tiến công. Heiyu, thật ra Akun, Takuya, Makoto, Kazushi sau khi biết tin Draken sẽ bị đánh úp đã rất lo lắng gọi cho cậu và cậu cũng nói sẽ không sao. Cùng bắt đầu theo kế hoạch của cậu thì sẽ cứu được người, vậy nên vì phòng hờ xảy ra tình huống xấu Takemichi đã dặn họ mai phục chờ sẵn tại đây cũng một phần nhờ thuốc sổ mà chúng hoàn toàn bị dồn vào đường cùng ăn đánh mấy cái cho tàn tạ chứ không có sức đánh lại đành bỏ chạy mất dạng. Mọi người xe cứu thương đến rồi mau cùng nhau khiêng Draken. Côn lên thôi, ngay từ đầu tất cả đều đặt niềm tin vào cậu nói sao thì làm vậy bởi vì họ biết rõ cậu là người hùng, có cậu ở là tất cả sẽ không sao, đây cũng xem như một tín ngưỡng đi, một tín ngưỡng sống trong lòng họ. Takemichi, nghe hắn thều thào gọi tên mà cậu chợt đau lòng, là lỗi của cậu chỉ nhém xíu nữa là không thể bảo vệ được người bạn của mình. Tao đây Draken, Côn, Takemichi nắm chặt lòng bàn tay hắn như muốn truyền thêm hơi ấm của mình dành cho người này. Khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc trầm trọng nói, mày sẽ không sao tin tưởng tao đi Draken, Côn, mày còn phải sống tiếp để nhìn đến ngày tao trở thành đại gia có biết không? Ha ha mẹ nó loét vết thương rồi, Thật là, sao ngay khoảng khắc này mà cái người này còn phát bệnh nữa vậy chứ? Mà thôi, nhìn người này tràn trề sức sống là hắn cũng thấy mừng. Như người ta vẫn thường nói, trước khi chết ta sẽ hồi tưởng lại chuyện muốn nhớ nhất trong đời mà trong đầu hắn giờ phút này chỉ toàn là thân ảnh người kia không vậy, không phải mọi người trong nhà thổ, không phải Miki lẫn Emma. Mà chính là Hanagaki Takemichi, lúc cậu phởn, lúc cậu diễn trò, lúc cậu trầm tĩnh, lúc cậu danh mãnh. Và còn rất nhiều nữa. Hắn thầm than trong lòng, không ổn rồi. Thì ra hắn đã chú ý đến người này từ trước chứ không phải mới đây. Tim đập bất chợt gia tốc. Thôi tệ rồi đây, Ryugoji Ken này đã thật sự phải lòng Hanagaki Takemichi mất rồi. Draken, Kun, mày bị sao vậy? Có chỗ nào không khỏe không để tao nói y tá giúp mày? Không, tao vẫn ổn. Tim tao mới không ổn. Tốt, nghị lực sống như vậy thì mới tốt chứ mày còn trẻ lắm đừng lãng phí tuổi đời của mình. Tao không muốn phải là người dẫn mày đi luân hồi đâu. Câu trước thì nghe rõ ràng còn câu sau thì cậu đã nhỏ dần lại đến khi im bật. Một kẻ đứng giữa hai ranh giới cõi dương và âm như cậu cũng đã chứng kiến biết bao cái chết dù là nhẹ nhàng hay là thê thảm nhất của một nhân loại rồi thì có gì phải sợ. Nhưng vẫn là có đấy thôi. Là nhìn những người cậu xem là quan trọng rời xa dần, bản thân cũng trở thành người dẫn dắt cho họ chuyển kiếp đầu thai để bắt đầu cuộc đời mới. Một nơi không có sự xuất hiện của cậu. Cách chương.